Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261, bí thương. Cái kia cự thú bị đánh giết rồi. Vị nào thiên nguyên cảnh cường giả chạy tới. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, đối phó thiên nguyên cảnh biến dị động vật. Khởi động đạn hạt nhân mới có một ít khả năng. Bình thường đạn pháo căn bản không được cái tác dụng gì. Bất quá hắn bây giờ cách Vu thành phố không tính xa. Nếu có đạn hạt nhân nổ tung, hắn nhất định có thể nghe được. Thế nhưng nếu quả như thật khởi động, tạo thành nguy hại so này thiên nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật còn kinh khủng hơn. Toàn bộ Vu thành phố thậm chí chung quanh khu vực hội trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Chu Hạo vừa nhìn về phía tin tức, tại tin tức phía dưới còn có một đạo kết nối. Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở, một đạo video xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong video mấy chục khung chiến cơ bay lượn, vây quanh một con to lớn rết huyết sắc, sau đó bị cấp tốc đánh rơi. Cuối cùng còn lại một chiếc bên trong chiến đấu cơ trốn ra một người. Triệu Nham, ngoặc kép. Chu Hạo thấy được video này, sắc mặt biến hóa, hắn tiếp tục nhìn xuống. Triệu Nham đầu tiên là chạy trốn, sau đó tự thân đột phá, toàn thân biến thành màu đen nham thạch hình, lại cùng rết huyết sắc điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng rết huyết sắc bị chém xuống đầu, mà Triệu Nham thân thể cũng trực tiếp nện rơi xuống đất. Thân thể khôi phục như người bình thường, biến đến vô cùng gầy còm, cuối cùng không nhúc nhích. Triệu Nham chết rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Trước một giờ hắn còn cùng Triệu Nham cùng một chỗ tại Lẫm Nguyệt Hải cùng Hải Dương cự thú chiến đấu, còn nói sau khi chiến đấu tụ họp một chút. Triệu Nham dị năng hắn biết, trong cơ thể chứa đựng năng lượng có thể cho thực lực mình tăng lên dữ dội. Thế nhưng những năng lượng này sẽ rất nhanh hao hết. Một khi hao hết, nếu như muốn tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng cái này năng lượng, tiếp tục duy trì tăng lên dữ dội thực lực, tiêu hao liền là tự thân. Xem trong video hình ảnh, Triệu Nham rõ ràng tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Chu Hạo nắm nắm đấm, trong lòng của hắn không biết là cảm giác gì, rất khó chịu, rất ngột ngạt. Tại Chu Hạo trong lòng, ngoại trừ gia đình, đồng giao bên ngoài, trong lòng của hắn nhận đồng bằng hữu không coi là nhiều. Triệu Nham tuyệt đối coi là bằng hữu tốt nhất, coi như tốt nghiệp cấp 3 về sau. Hắn cùng Triệu Nham cũng thường xuyên liên hệ. Chu Hạo hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thấy mình mũi có chút mỏi nhừ. Trong đầu của hắn vang lên lúc trước cái kia mỗi sáng sớm đến trường đè ép điểm tới đến lớp. Đối đủ loại sự tình kỳ dị rất tò mò, vô cùng khát vọng trở thành nguyên khí giả non nớt thanh niên. Có thể là vị thanh niên này cuối cùng kết cục lại là như thế. Chu Hạo đại nhân, thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú đã bị đánh giết. Chúng ta muốn hay không một lần nữa trở về? Ngoặc kép, phi công chiến đấu cơ nói. Hắn cũng thu vào tin tức, tiếp tục đi tới. Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi dừng một chút nói. Vu thành phố, mọi người trên điện thoại di động đều tiếp thu được một tin tức. Sau đó thành thị rất nhiều trên màn hình lớn xuất hiện một đạo video. Các vị, Vu thành phố bên ngoài thiên nguyên cảnh biến dị động vật đã bị đánh giết. Các ngươi không cần lo lắng nó tiến vào Vu thành phố bên trong. Đây là nó bị đánh chết video. Một thanh âm vang lên, nghe lại hơi lộ ra âm u. Trong video, theo chiến cơ đến cuối cùng Triệu Nham điên cuồng chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt tất cả mọi người xúc động, nụ cười còn chưa có xuất hiện bao lâu liền biến mất. Tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia biết rõ sẽ chết, thế nhưng vẫn còn đang không ngừng phát động công kích chiến cơ. Chiến cơ rơi xuống những cái kia huyết dịch, còn có cuối cùng một đạo điên cuồng chiến đấu thân ảnh. Cuối cùng, hết thảy chiến cơ bị phá hủy, người cuối cùng cũng tử vong, mà giết huyết sắc cũng cuối cùng bị đánh giết. Nếu như có thể mà nói, những chiến đấu cơ này đều có thể lựa chọn rời đi. Mặc kệ giết huyết sắc, tất cả mọi người yên lặng đứng vững, Triệu Nham, ngoặc kép, một nơi, một vị thoạt nhìn hết sức đáng yêu nữ sinh hai tay bịt miệng lại. Nước mắt lập tức rớt xuống. Mộng Mộng, vị này không phải trường cấp 3 ngồi tại phía sau ngươi đồng học sao? Ngoặc kép, nữ sinh bên người, một đôi trung niên nam nữ trong mắt tràn đầy chấn động. Giặc chớ sông trên cầu. Phương Thanh kinh ngạc nhìn video. Trong tay nàng điện thoại trực tiếp trượt xuống, nện rơi xuống đất. Triệu Nham chết rồi, làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, Phương Thanh lập tức giật mình, trong mắt thất thần, điện thoại đi cũng hoàn toàn không có phát hiện. Ta lập tức quay lại, trong đầu vang lên Triệu Nham mừng rỡ lời nói. Đây là Triệu Nham cùng nàng nói câu nói sau cùng. Ngươi không phải đã đáp ứng ta trở về sao? Ngươi không phải nói thích ta sao? Ta đã đáp ứng ngươi. Ngươi vì cái gì không tuân thủ hứa hẹn? Ngoặc kép, Phương Thanh vô lực ngồi xuống. Trong lòng lập tức mất đi cái gì? Vắng vẻ, trong mắt nàng nước mắt đang không ngừng trượt xuống. Xen lẫn bông tuyết, tan hóa thành một cỗ ý lạnh. Phương Thanh cứ như vậy tựa ở cầu nham bên trên, rụt lại thân thể, khẽ run, nàng chưa bao giờ thấy như thế lạnh lẽo. Chu Hạo chiến cơ cuối cùng đi tới Triệu Nham tử vong địa phương. Lúc này nơi này đã có một ít chiến cơ dừng sát ở nơi này. Nhìn thấy Chu Hạo đến đây, những người này hơi lộ ra cung kính nói: "Chu Hạo tổng quán chủ, chúng ta tiếp thu được mệnh lệnh, tới lấy Triệu Nham anh hùng thân thể." Chu Hạo không nói gì, đi tới Triệu Nham bên người. Nơi này bông tuyết đã rất dày, bất quá Triệu Nham thân thể đã hoàn toàn hiển lộ ra. Đầy người vết máu, tàn phá thân thể, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia khao khát chi sắc. Có thể là cứ như vậy đình trệ ở. Nếu như ta thức tỉnh dị năng, ta nhất định làm cho tất cả mọi người đều biết. Giấc mộng của ta liền là trở thành trên cả trái đất đại anh hùng. Cấp 3 trong lớp, nguyên khí giả tin tức mới ra đến. Triệu Nham tại Chu Hạo đám người trước mặt một mặt ước mơ nói. Đây là hắn mộng ban đầu nghĩ. Triệu Nham, lời của ngươi nói làm được. Ngươi bây giờ trở thành một vị chân chính đại anh hùng. Chu Hạo ngồi xổm người xuống, nhìn xem Triệu Nham, trong mắt chớp động lên một tia óng ánh chi sắc. Nơi xa, một chiếc chiến cơ cấp tốc bay tới, sau đó rơi xuống nơi này. Từ bên trong đi ra một vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử này thoạt nhìn hơi mập, dung mạo cùng Triệu Nham tương tự. Triệu Thúc, Chu Hạo gặp được vị nam tử này. Đây là Triệu Nham phụ thân Triệu Sơn Thắng. Bất quá trước kia trên mặt một mực có nụ cười Triệu Sơn Thắng lúc này hai mắt vô thần. Khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng già yếu, thân thể có chút khẽ run, giống như lập tức lão mười mấy tuổi. Hắn không có xem bất luận cái gì người, từ từ đi vào Triệu Nham bên người, từ từ ngồi xổm người xuống. Tiểu Nham, ta nhường ngươi về sau an tâm kế thừa lấy sự nghiệp của ta thật tốt. Không phải trở thành này nguy hiểm nguyên khí giả, ngươi không phải không nghe. Triệu Sơn Thắng thanh âm lẩm bẩm nói, giống như tại nói chuyện với Triệu Nham. Bất quá bây giờ cũng khá, ngươi cũng không cần mỗi ngày cùng những cái kia đáng sợ biến dị động vật chiến đấu. Triệu Sơn Thắng cật lực ôm lên con của mình. Tiểu Nham, đừng sợ, cha mang ngươi về nhà. Triệu Sơn Thắng ôm Triệu Nham, từng bước hướng phía nơi xa đi đến. Chu Hạo nhìn xem Triệu Sơn Thắng bóng lưng. Triệu Sơn Thắng chỉ có Triệu Nham một đứa con trai, mà Triệu Nham mẫu thân rất sớm trước kia liền qua đời. Hai người cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau. Bông tuyết đang không ngừng bay xuống, nhẹ nhẹ lệnh ý không ngừng kéo tới. Chung quanh còn có một số trung niên nam nữ đứng vững, tầm mắt có chút điểm ngốc trệ. con của bọn hắn cũng là tại đối phó giết huyết sắc thời điểm chết rồi. Có thể là trừ Triệu Nham bên ngoài, con của bọn họ thân thể cũng không biết ở nơi nào. Tính cả chiến cơ cùng một chỗ biến thành mảnh vỡ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.